Mở mắt thấy thần tài. Chương 803, nắm bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn phu. Đương nhiên Trần Hạo biết người phụ nữ tên Chu Nặc này muốn làm gì. Đồng thời, anh hơi tức giận, chắc cô ấy không biết câu nói này có tác động gì đến bản thân. Bởi vì lúc này, ánh mắt của Mã Tử Cường cùng những người khác nhìn Trần Hạo đột nhiên thay đổi. Vị hôn phu, có ý gì đây? Tiểu tử, ngươi đến từ đâu? Mã Tử Cường chế nhạo, mà Chu Nặc cắn môi, lập tức chạy tới phía sau Trần Hạo. Trên thực tế có thể thấy cô ấy là một cô gái rất mạnh mẽ. Hành động hiện tại thật sự là rất táo bạo. Chỉ là không biết thanh niên này có thể đánh bại Thất Sát cùng Mã Tử Cường hay không. Nhưng chỉ cần có cơ hội sống sót, Chu Nặc sẽ không từ bỏ. Đều là tại ngươi. Chu Nặc nhìn Trần Hạo, trong lòng nói, điều mà cô không mong đợi là ta không ở nơi nào cả. Hơn nữa ta không phải vị hôn phu của người phụ nữ này. Chúng ta chưa từng quen biết nhau. Chúng ta chỉ là khách qua đường. Mã thiếu gia này, ngươi có thể bỏ qua cho ta. Có thù thì báo thù. Có oán thì báo oán. Cứ tự nhiên như người Hà Nội đi. Trần Hạo nhìn Chu Nặc, không khỏi nở nụ cười. Một trò đùa, do cô tùy tiện trước giờ người ta lợi dụng lại thôi. Khốn kiếp, và Chu Nặc trợn to mắt ngay lập tức. Cô không ngờ người có vẻ ngoài lịch lãm này lại nhẫn tâm đến vậy. Lúc này, không nói nên lời, nhất là sau khi Trần Hạo nói xong, liền hai tay chống lưng bỏ đi. Trời ạ, trên đời này có người vô tâm như vậy sao? Ta Chu Nặc, quả thực mắt bị mù. Há, ha ha ha, người có nghe hay không Chu Nặc? Đường đường là Chu tiểu thư thế mà lại đi nhận người qua đường làm quen. Người thật sự cho rằng vị thiếu gia này tốt như vậy sao? Mã Tử Cường ôm bụng. Sở dĩ Mã gia của ngươi hung ác như vậy chỉ là muốn lấy nguyên tâm thảo. Bây giờ bản vẽ ở trong U Minh Cốc. Mã gia của ngươi đã lấy được từ Chu gia. Các ngươi thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Chu Nặc đang nắm chặt tay. Lúc này hai mắt đẫm lệ. Đương nhiên, trong suy nghĩ của bổn thiếu gia, Chu tiểu thư cũng quan trọng như bản thiết kế cơ chế thung lũng U Minh. Thậm chí còn tốt hơn bản thiết kế cơ chế. Thất Sát nghe lệnh, các ngươi tạm thời né sang một bên. Bổn thiếu gia ta đã tức giận rồi. Muốn cùng cô Chu Nặc tiểu thư đây giao lưu với nhau xuyên đêm. Không có lệnh của ta, các ngươi không được phép tới. Vừa một bên cởi quần áo của chính mình, một bên Mã Tử Cường vừa kiểu bỉ ổi. Mà Thất Sát nghe vậy cũng biết Mã thiếu gia điên cuồng cô ấy từ lâu, nên lập tức rút lui. Đồ vô liêm sĩ không biết xấu hổ, đồ khốn nạn. Chu Nặc nước mắt lưng tròng, tràn đầy tuyệt vọng. Trong tay cô, một con dao găm ngắn đã được lén lấy ra. Cô đã quyết định kết liễu cuộc đời cô bất cứ lúc nào. Chu gia diệt vong, cô muốn giữ lại một chút cho Chu gia sau cùng một chút mặt mũi. Cô thà chết chứ không chịu nhục. Bạn đang đọc truyện tại hố truyện. Hotuyen.com, ha ha ha, tiểu báo bối, ta đến đây. Mã thiếu cởi áo xong, lập tức lao về phía Chu Nặc. Bốp, ngay lúc Mã thiếu lao tới, Chu Nặc cũng giơ dao găm nhắm mắt tự sát. Liền nghe một thanh âm vang lên. Một tay ôm lấy vai Mã thiếu. Chu Nặc trố mắt, hóa ra vừa rồi là người thanh niên rời đi đó. Hiện tại thật sự đã trở lại. Không biết từ lúc nào, anh đã xuất hiện sau lưng Mã thiếu. Chết tiệt, tiểu tử thối. Mày muốn chết, muốn anh hùng cứu nước mỹ nhân sao? Người có biết phải trả giá như thế nào cho chuyện này không? Mã Tử Cường tức giận, trên mặt lộ ra sát khí. Trần Hạo lúc này mới cười nhạt. Ôi sợ quá cơ, ta nghe người nói bản đồ của U Minh Cốc. Ta nghĩ, đó là chìa khóa tìm nguyên tâm thảo. Đồ khốn kiếp, chỉ là một con chó thô. Còn dám tranh giành nguyên tâm thảo với ta. Ta cho rằng ngươi chán sống rồi sao? Mã Tử Cường gầm lên. Hắn ta giơ nắm đấm lên và đánh thẳng vào mặt Trần Hảo. Bốp, còn Trần Hảo thì sử dụng tuyệt kỹ vả mồm, trực tiếp hất văng Mã Tử Cường xuống đất. Nói đùa, Mã Tử Cường này, xem ra chỉ là tu vi nhất phẩm Luân Xa Vương. Trần Hảo giáo huấn hắn một cách đơn giản bằng một từ. Và, cái gì? Mã Tử Cường che mặt không tin trước mặt Trần Hảo. Không nghĩ tới người này lại mạnh như vậy. Ta hỏi ngươi câu vừa rồi. Có trả lời không? Trần Hảo nói. Không sai. Bản đồ cơ quan thung lũng U Minh là chìa khóa của Nguyên Tâm Thảo. Nhưng hiện tại đã bị ta cướp mất. Đó chính là Mã gia của chúng ta. Huynh đệ, ngươi chưa từng nghe nói qua Mã gia của chúng ta sao? Mã Tử Cường biết mình không phải đối thủ. Còn Thất Sát kia, chết tiệt không biết bọn hắn đã đi đâu. Hiện tại phải chịu nỗi nhục nhã ê chề. Hèn gì, mỗi lần ta dựa theo địa đồ, tiến về đến U Minh Cốc, xung quanh đều là sương mù nồng nặc. Xem ra ta đoán không sai. Ở đó có thiết lập một số cơ quan đặc biệt. Trần Hạo lúc này mới hiểu rõ. Trần Ca lúc này mới hiểu rõ. Mà ngươi nói là bản đồ đang ở trên người của ngươi. Trần Hạo ngạc nhiên. Không sai. Đại huynh, thực lực của ngươi thật mạnh. Nhưng ngươi chỉ cần hỏi thăm thế lực của Mã gia ở kinh đô này. Ngươi sẽ hiểu được. Hôm nay ngươi vô lễ với ta. Ta có thể tha thứ cho ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn đụng vào bản đồ, ta khuyên ngươi tốt nhất. Bốp, hắn ta còn chưa nói hết lời. Trần Hạo đã làm tiếp một và vào miệng khác, làm Mã Thiếu đi vào lòng đất, anh dùng chân dẫm lên mặt hắn. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Ta tìm thứ này, tìm vỏn vẹn một tháng rồi. Hóa ra là ở trên người ngươi. Ngươi là ai? Mã Tử Cường kinh hãi nói. Anh chàng này không có bất kỳ thủ đoạn nào hay là dùng bất kỳ tiểu xảo nào. Hắn đã nói ra gia môn rồi nhưng anh không hề để tâm đến. Ta là ai như thế nào không quan trọng. Điều quan trọng là từ khi nào ta chạm vào tấm bản đồ này. Và ta đã cầm chắc nó trên tay. Dù sao thì đây cũng là ngươi cướp đoạt. Trần Hạo cười lạnh một tiếng. Liền nhìn thấy một cánh tay quanh eo Mã Tử Cường. Trần Hạo đưa tay lục soát. Phương thức hái của Nguyên Tâm Thảo ta biết. Ngươi cứu ta đi, còn Chu Nặc lúc này như vớ được vàng liền nói. Ok, thỏa thuận đã xong. Trần Hạo khẽ cười, lập tức cầm đồ lấy được liền muốn đi. Thằng khốn, dám vô lễ với Mã thiếu gia. Muốn tìm cái chết, còn Trần Hạo thì vừa mới quay người. Trọn vẹn 7 đạo thân ảnh, bay thẳng lao tới. Đó là Thất Sát, và khi bọn chúng xuất hiện. Chính là sát khí bừng bừng. Đòn mạnh nhất được tung ra trực tiếp. Trần Hạo nhìn một cái liền né tránh. Lập tức một cước đá bay Mã Tử Cường làm khiên đỡ. Rầm rầm, 7 đạo công kích, muốn ngăn lại cũng đã muộn. Đều đánh trúng Mã Tử Cường. A, có một tiếng kêu khủng khiếp. Liền thấy ngực Mã Tử Cường máu thịt rướm máu. Mã thiếu, 7 người ngã xuống đất. Nhìn Mã Tử Cường máu tươi cuồng phun, sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc quỳ trên mặt đất. Mã Tử Cường là con trai duy nhất của Mã gia gia chủ, bây giờ đã bị giết bởi 7 người, dù có chạy trốn đến tận cùng thế giới cũng không thể trốn thoát. Còn Chu Nặc nhìn Mã Tử Cường tính mạng khó thoát, trong lòng cùng hà cơn giận lại có chút sợ hãi. Chúng ta đi mau, Chu Nặc vội vàng kêu Trần Hảo. Còn Trần Hạo nhìn thấy vật đã có trong tay, cũng không thèm đấu với Thất Sát, liền dùng ngay phi thân thuật, biến mất trực tiếp cùng Chu Nặc. Mã thiếu, chúng ta không phải cố ý. 7 người quỳ xuống bên cạnh Mã Tử Cường, khóc thảm thiết, im lặng như con hến. Nhanh, nhanh lên, mau mời phụ thân, để cha ta, chấm, cứu ta, chấm. Mã Tử Cường toàn thân run lên, hộc máu, nhưng vẫn cố gượng nói một tiếng. Cách chương.